Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 212, chương 222, tránh ra. Nếu không, đối với ngươi không khách khí. Gullus giống như là một trận cuồng phong giống nhau, thế không thể đỡ, trực tiếp cứ như vậy vọt vào Konoha thôn có giấu các loại nhẫn thuật quyển trục gian phòng. Nơi hắn đi qua, ngổn ngang ngã đầy đất, Anbu. Những người đó đều là Anbu, bên trong tinh anh. Yếu nhất cũng có tinh anh trung nhẫn thực lực, trong đó còn không thiếu thượng nhẫn. Từ trên lý thuyết mà nói, đây là một cỗ sức mạnh hết sức mạnh mẽ. Mặc dù là gặp phải ảnh cấp cường giả đều có lực đánh một trận. Thế nhưng, làm gì được Gullus tốc độ quá mức kinh người. Hơn nữa lại thi triển ra kiếp trước võ đạo chiến kỹ. Cận thân chém giết vô địch, mười mấy người lại không có người nào có thể ngăn trở hắn nhất chiêu. Tất cả đều bị điểm trúng bộ ngực huyệt đạo, không phải có thể động. Đương nhiên, Gullus cũng không có giết bọn họ. Siêu, siêu, siêu, đang ở Gullus vọt vào trong một sát na. Ba đạo sắc bén nhọn tiếng xé gió chợt vang lên. Cái loại này chói tai tiếng xé gió thật là đáng sợ. Giống như là súng bắn tỉa viên đạn phá vỡ không khí. Khiến người nghe xong không khỏi sợ nổi da gà. Đó là, Gullus cả người bộ lông lập tức liền dựng lên. Giờ này khắc này, hắn cư nhiên cảm thấy một cỗ mãnh liệt tử vong uy hiếp. Hắn võ đạo thiên nhãn ngay đầu tiên mở. Lập tức liền thấy xa xa có ba miếng nho nhỏ Shuriken đang hướng hắn cấp tốc bay tới. Hắn kinh ngạc phát hiện, bén nhọn kia tiếng xé gió lại là từ đâu nho nhỏ Shuriken bên trên vọng lại. Xoát, Gullus dưới chân mộ được mại khai, thần hành bách biến, bước chân. Cả người lập tức trở nên phiêu hốt lên. Hắn phải lấy cực hạn của mình thân pháp ở cái này không gian nho nhỏ bên trong tiến hành tránh né. Mà cùng lúc đó, hắn võ đạo thiên nhãn cũng bắt đầu đối với cái kia ba miếng cấp tốc bay tới Shuriken tiến hành phân. Tích, giải khai đào, rất nhanh, hắn liền phát hiện cái kia ba miếng Shuriken bất quá là bình thường nhất Shuriken. Cũng không có đặc thù gì địa phương. Thế nhưng, tại nơi Shuriken chu vi lại lượn lờ từng vòng vô kiên bất tồi phong nhận. Âm thầm ra tay người nhất định là một cái đỉnh phong thượng nhẫn. Thậm chí có thể là một cái chuẩn ảnh cấp cao thủ. Gullus thầm nghĩ trong lòng. Ong ong ong, theo khiến người kinh hồn táng đảm không khí âm dung. Ba miếng thêm vô kiên bất tồi phong nhận Shuriken bay đến Gullus phụ cận. Chúng nó phân biệt từ thượng, trung, hạ ba đường đối với Gullus tiến hành công kích, bởi phong nhận thêm được, để bọn họ phạm vi công kích cùng với công kích uy lực lập tức tăng cường mấy chục lần. Dị thường đáng sợ, giờ này khắc này, Gullus thần sắc bình tĩnh dị thường, giếng nước yên tĩnh, một đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm bay tới ba miếng Shuriken. Đối mặt với có thể trong nháy mắt đem thân thể hắn xé nát đáng sợ công kích. Liền nháy cũng không nháy một cái. Kiếp trước hơn 1000 năm từng trải. Để chiến đấu của hắn ý chí cực độ đáng sợ. Tỉnh táo khiến người ta sợ hãi. Xoát, trong lúc bất chợt, Gullus chân trái về phía trước bước. Bước chân của hắn rất nhẹ nhàng. Nhưng phiêu miểu không gì sánh được. Thời gian đắn đo vừa đúng. Vừa vặn tránh khỏi cái kia ba miếng Shuriken công kích. Suy, suy, suy, ngoặc kép chấm chấm. Ba tiếng nhẹ vang lên truyền đến. Cái kia ba miếng Shuriken lướt qua Gullus thân thể. Giống như là một cây chủy thủ đâm vào mềm mại tàu phở bên trong giống nhau. Lập tức liền tận gốc không vào sau lưng bên trong tường. Ra đi, ta đã phát hiện ngươi. Gullus đưa ánh mắt về phía một loạt sách thật dày cái phía sau. Trầm giọng quát lên, ha ha, thực sự là anh hùng xuất thiếu niên đâu. Một tiếng nói già nua truyền tới, nho nhỏ niên kỷ, không ngờ kinh có đỉnh phong thượng nhẫn thực lực, dễ dàng tránh thoát ta phong độn Shuriken thuật công kích. Ngươi vẫn là thứ nhất. Thế nhưng, ngươi thân là Konoha thôn ninja, vì sao phải xông vào nơi này tới, đồng thời xuất thủ đánh ngã thủ vệ nơi này Anbu? Mộ Được, thanh âm già nua trở nên ác liệt. Một cổ khí thế cường đại như thủy triều hướng về Colossus cuộn trào mãnh liệt đi. Quả nhiên là chuẩn ảnh cấp cường giả. Colossus hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói, hắn mở to một đôi võ đạo thiên nhãn tử quan sát kỳ cái kia từ giá sách phía sau đi tới. Khuôn mặt già nua, trên đầu mang một cái đấu lạp, mắt trái tàn phế lão giả, rất là kinh dị, bởi vì hắn cư nhiên cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua cái này nhân loại. Chuẩn ảnh cấp, ha ha, ta cũng không có bản lãnh cao như vậy. Lão giả cười ha ha, nói rằng, ta bất quá là một cái hạ nhẫn mà thôi. Không có khả năng, Colossus nói như đinh chém sát. Hatake Kakashi cùng Maito Gai hai người ta đều gặp, mặc dù bọn họ cũng không thể là đối thủ của ngươi. Ngươi làm sao lại là một cái hạ nhẫn? Ta chẳng những là một cái hạ nhẫn, vẫn là một cái vạn năm hạ nhẫn. Lão giả lẩm bẩm nói, vạn năm hạ nhẫn, vạn năm hạ nhẫn. Colossus tỉ mỉ nhai nuốt lời của lão giả, trong ánh mắt Mộ Được toát ra một luồng tinh mang, hỏi, ngươi nhưng là được xưng là Konoha tối cường hạ nhẫn. Đã từng cùng đệ tam Hokage, đệ tứ Hokage Konoha nanh trắng đám người cùng nhau chấp hành quá nhiệm vụ cổ giới tiền bối. Cổ giới, hắn số tuổi thật sự cùng Sarutobi chênh lệch không bao nhiêu. Năm đó tuy là danh khí kém xa Sarutobi, Shimura Danzo đám người, nhưng cũng là bất đồng phàm tục, thực lực không kém, chỉ là không biết nguyên nhân gì. Hắn nhưng vẫn không muốn tấn chức trung nhẫn, thượng nhẫn, vẫn luôn lấy hạ nhẫn tiêu chuẩn tới yêu cầu mình. Cứ thế mãi, Konoha thôn nhân liền dần dần đem vạn năm hạ nhẫn danh hào đưa cho hắn. Đương nhiên, phàm là Konoha thôn có một ít thân phận địa vị người đều biết, cái này cổ giới thực lực rất mạnh, thực sự là khó có được, người thế mà lại biết tên của ta. Cổ giới cười cười, nói rằng, tiểu gia hỏa, ta xem ở ngươi là Konoha ninja mặt trên liền không làm khó dễ ngươi. Ngươi đi đi, bất quá nếu có lần sau nữa, liền đừng trách ta xuất thủ không khách khí. Không phải, ta không thể đi, Colossus lắc đầu, nói rằng, ta lần này tới là vì dấu bé phong ấn chi thư dấu lớn. Không có được nó phía trước ta là sẽ không rời đi. Ngươi xác định sao? Cổ giới mâu quang lập tức sắc bén lại, lớn tiếng hỏi, không lâu Uzumaki Naruto đã từng từ nơi này trộm đi dấu bé phong ấn chi thư dấu lớn. Nhưng vậy cũng là Hokage đại nhân âm thầm phân phó để cho ta mở một con mắt nhắm một con mắt. Nếu không, ngươi cho rằng hắn có cái loại này năng lực trộm đi sao? Hắn không có khả năng kia. Thế nhưng ta có. Colossus thản nhiên nói, tránh ra, nếu không, ta đối với ngươi không khách khí. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?